Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, chương 793, Biển Bass Đột Kích. 4.000 chữ, Đảo Quốc, Tokyo, Đảo Quốc Sở Khí Tượng. Mỗi đến bão mùa, Sở Khí Tượng sẽ bận rộn không thể tách rời ra. Trên dưới động viên lên quan sát dự đoán có thể tập kích bản thổ bão táp. Tuy rằng Sở Khí Tượng là hai lần đại chiến sau mới thành lập. Có điều đảo quốc ở đầu thế kỷ 20 liền có không ít chuyên gia học giả đối với bão tiến hành nghiên cứu, dù sao cả nước đều ở Tây Thái Bình Dương bão tuyến đầu tiên. Hàng năm đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải bão tai nạn. Mỗi lần bão đi ngang qua sau đều sẽ lưu lại một đống hỗn loạn. Có điều chỗ tốt là mang đến đầy đủ mưa cùng nông nghiệp phát triển. Cuối cùng vẫn là hướng chúng ta này đến rồi a. Đã rời đi Izu bán đảo à? Sở Khí Tượng viên chức uống một hớp chậm rãi xoay người. Nên lao qua Tokyo bên cạnh. Vấn đề không phải rất lớn. Mấy ngày trước từ mới vừa phát hiện Thái Bình Dương mặt biển nhiễu loạn. Sau trong vòng mấy canh giờ liền xuất hiện cuốn mắt dấu hiệu. Tiếp theo chính là cấp tốc lên cấp vì là vượt bão lớn. Phong Vương, này tốc độ lên cấp so với mở ra máy gian lận trò chơi player còn quá đáng. Muốn tinh chuẩn dự đoán bão quỹ tích là cực kỳ khó khăn. Dù cho có siêu máy tính ở tay, cũng không cách nào hoàn toàn mô phỏng địa cầu đại khí hoàn cảnh. Những đài khác gió quấy dày tác dụng, chỉ có thể đưa ra một cái có thể con đường. Sau đó sẽ một chút đối với bão quỹ tích tiến hành đính chính. Có điều rất đáng tiếc, biển vỏ sò nhớ con đường vừa vặn trúng đích Sở Khí Tượng cực không muốn muốn kết cục. Ở Nam Bộ Hải Vực rẽ một cái lớn cong sau hướng về đảo quốc mà tới. Này không phải đảo quốc từng chịu đựng nhất bão lớn, nhưng cũng là Tokyo xung quanh từng tao ngộ trăm năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay vượt bão lớn. Không phải vậy này bão dù cho mạnh hơn lên mấy phần mười. Chỉ cần là từ nông thôn khu vực trải qua, cũng không sẽ khiến cho xã hội các giới quá vành tai lớn quan tâm. Báo chí trên tin tức đã sớm đem lần này bão thổi đến mức không có giới hạn. Phảng phất là từ trên trời giáng xuống Kanto động đất, không chết đến mấy ngàn hơn vạn mọi người có lỗi với bọn họ truyền thông báo nghiệp mãnh thổi. Nhưng Sở Khí Tượng đối với lần này bão có thể sẽ tạo thành tổn thất trong lòng nắm chắc. Có điều chỉ là lao qua Tokyo bên cạnh cũng quá sức. Trời đều biến dạng, viên chức ngồi ở trên ghế quay đầu xem hướng thiên không. Vốn nên sáng sủa bầu trời đã biến thành màu tím đen một đám lớn. Nhìn tới đến liền như cái gì đại ma vương muốn giáng lâm hủy diệt thế giới giống như. Khí thế hùng hổ cực kỳ khủng bố. Thật muốn là xuất hiện chuyện gì. Hy vọng 78 tinh vân đại nhân có thể cứu vớt chúng ta. Hoặc là tới một cái sẽ biến thân đại tinh tinh ra hỏa cũng được. Nhường Yoyogi thần thụ đại nhân. Cứu vớt chúng ta không được sao? Không bờ bến trò chuyện. Bọn họ Sở Khí Tượng công tác đến đó cũng không có cái gì khẩn cấp hạng mục công việc. Bão tạo thành cái gì tai nạn khổng lồ, nhân viên thương vong, vậy cũng là những ngành khác cùng nghề bảo hiểm giới cần còn bận rộn hơn sự tình. Cùng bọn họ những này cẩn trọng quan sát viên thực ở không có liên quan gì. Trừ phi này bão bỗng nhiên biểu diễn cái thiên nữ tán hoa. Yoyo lập mới có thể làm cho bọn họ Sở Khí Tượng sốt sắng lên đến. Có điều chuyện như vậy là không có khả năng. Bão lập tức liền muốn lao qua Tokyo bên cạnh. Không thể sẽ bỗng nhiên chuyển hướng. Không có vấn đề. Huy, ân, mấy ngày nay ta liền không trở về nhà. Như vậy khí trời cũng không về nhà được. Ngươi ở nhà cố gắng mang theo là được. Một tên viên chức cầm điện thoại di động. Nhìn chằm chằm màn hình kính mắt nhưng trợn lên càng lúc càng lớn. Thân thể của hắn thậm chí dừng không ngừng run rẩy. Làm sao? Một bên đồng sự phát hiện hắn trạng thái không đúng lắm. Chẳng lẽ là phát hiện lưu thủ trong nhà thê tử chính đang thở hồng hộc chạy bộ. mới nhường hắn tâm tình như thế không ổn định. Nhưng hôm nay chính mình không có sớm tan tầm, không có lý do gì a. Đài, báo con đường, biến hóa, cái gì? Đã từ Izu bán đảo đổ bộ bão đột nhiên có biến hóa mới. Từ Izu đến Tokyo, đường kính khoảng cách cũng là hơn 100 km. Ở vẻn vẹn ảnh hưởng phạm vi phải hơn 1.000 cây em bão trước mặt này 100 cây em căn bản không coi. Là cái gì? Theo lý thuyết khoảng cách gần như vậy hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ con đường biến hóa. Chỉ là nhẹ nhàng lao qua Tokyo xung quanh thôi. Nhưng siêu máy tính biểu hiện con đường khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lẽ ra nên sẽ không phát sinh con đường thay đổi bão nhưng như là mất khống chế ô tô. Mãnh đánh tay lái hướng về phía Đông Thái Bình Dương mà đi. Như là Honshu đảo có một tầng ẩn hình kết giới. Bao trùm quốc thổ văng ra biển vỏ sò nhớ. Chuyện gì thế này? Ta cũng không biết a. Ta lại không phải siêu máy tính. Có điều nếu như đạn hướng Thái Bình Dương, không cũng quá được rồi. Là đúng đấy, đến Thái Bình Dương sau chỉ là một ít mưa gió tập kích Tokyo. Càng sẽ không hướng về nội lục khu vực mà đi. Dựa theo biển vỏ sò nhớ nguyên bản con đường nên là Kanto Đông Hải khu vực bị hao tổn. Nơi này là đảo quốc tinh hoa nhất khu vực, không chịu nổi quá to lớn dằn vặt. Nhưng nếu là ở Izu bán đảo bị đạn đi liền không có vấn đề. Tuy rằng không biết phát sinh nguyên nhân gì, có điều thật đáng mừng. Thật đáng mừng, đã bẩm báo phía trên. Thực sự là thần kỳ. Đây nhất định là siêu phàm sức mạnh. Một tên viên chức vỗ bắp đùi. Cảm giác mình tìm tới chân tướng. Chỉ có siêu phàm sức mạnh có thể thay đổi bão con đường. Là có thần linh ở che chở nước ta a, nhất định chính là như vậy. Tiếp nhận rồi mấy chục năm khoa học giáo dục quan sát viên nhóm, hiện tại cũng có thể yên tâm thoải mái tán thành siêu tự nhiên sức mạnh. Ngược lại chỉ có thể đối với mình như vậy thăng đấu tiểu dân. Phổ thông thành thị dân chúng, thu nhập không cao, vì cuộc sống bận rộn nhân dân, hữu dụng. Mặc kệ là sức mạnh nào cũng không đáng kể. Nói, đại gia ánh mắt không cảm thấy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn về phía cao vót Yoyogi thần thụ. Là thần thụ đại nhân đi. Thiên hữu nước ta, ở sở khí tượng tòa nhà văn phòng bên trong cũng có thể nhìn thấy cao vót Yoyogi thần thụ. Này đã trở thành Tokyo địa tiêu, tinh thần tượng trưng. Đồng dạng nghi hoặc ở toàn cầu các quốc gia giám sát cơ cấu bên trong đồng loạt xuất hiện. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn bão ở Izu bán đảo rẽ cái quỷ dị cong. Đồng dạng cũng ở tại bọn hắn trong đầu rẽ ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhân loại khoa học kỹ thuật cùng ngàn trăm năm trước so với đã tiến bộ rất nhiều. Rời núi lấp biển, bay vào cửu thiên. Chạm đến tinh thần đều đã không phải ảo tưởng, nhưng đối với bão loại này liên quan đến địa cầu bên trong sức mạnh tự nhiên hoạt động. Nhân loại khoa học kỹ thuật đối với này căn bản vô năng uy lực. Liền ngay cả quan sát dự đoán đều mang theo một chút suy đoán. Nếu như quốc gia nào có thể ám đâm điều chỉnh, chế tạo bão, đạn hạt nhân e sợ đều sẽ thoáng thua kém. Có điều cho dù là lệch khỏi vốn có quỹ tích, Tokyo vẫn cứ nằm ở bão trong phạm vi. Sắc trời tím đen, âm trầm đáng sợ, toàn bộ thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào vô cùng tận tử vong bên trong. Bão bị văng ra, không sai, hướng về hướng đông bắc hướng về mà đi. Dự tính gần sau 5 tiếng liền đem thoát ly Honshu đảo phạm vi. Thiên hữu nước ta. Đảo quốc người biết chuyện một mảnh hoan hô nhảy nhót, vì ứng đối trận này hiếm thấy bão, đảo quốc các bộ cửa đã làm tốt các loại chuẩn bị dự án. Sẽ không có quá mạnh mẽ tổn thất, nhưng nếu như bão đổi đường không thì càng được rồi. Hơn nữa còn có thể sử dụng dư luận làm ra một phen ứng đối. Tăng mạnh chính mình chống đỡ tỷ lệ, thực hiện một ít không thể nhiều lời chính trị mục đích. Tỷ như cái gì để ăn mừng, Reiwa nguyên niên, hoặc là cái gì khác quân quyền thần thủ, thiên hữu đảo quốc loại hình ngôn luận, hiện tại siêu phàm cũng đã hiện thế. Như vậy ngôn luận lại lần nữa giữ lấy thị trường, lãnh địa giáo hoàng đều không thể không đối với đi vào làm lễ người làm ra hạn chế. Nhưng tia không ảnh hưởng chút nào toàn cầu các quốc gia mà đến thành kính tín đồ ở giáo hoàng. Ngoài thành quỳ bái, các chính khách cũng yêu thích dùng những này siêu phàm đường viền hoa đến đề cao mình chống đỡ tỷ lệ, nói không chừng dao động ngay cả mình đều tin tưởng. Chỉ là coi như tất cả mọi người rơi vào vui sướng thời điểm, trên màn ảnh bão quỹ tích lại như ma quỷ sản sinh ra biến hóa. Nó vừa mới có đi vòng vèo hướng về Thái Bình Dương dấu hiệu, hiện tại rồi lại lập tức bẻ đi trở lại. Hơn nữa mục tiêu chính là nhắm ngay Tokyo vịnh. Không, không tốt, bão lại rẽ trở về. Cái gì? Hơn nữa là hướng về Minato khu, Chiyoda khu một đường thẳng tắp qua đi. Này bão tuyệt đối có quỷ. Làm sao có khả năng sẽ có như vậy quỹ tích biến hóa? Là siêu phàm, tuyệt đối là siêu phàm đang khống chế bão. Có thể đài điều khiển gió siêu phàm. Mùa đông lạnh giá sớm tập kích hướng thân thể của mọi người. Bọn họ cả người rét run run lẩy bẩy. Đảo quốc đến cùng là ngã cái gì nấm mốc, lại bị loại này siêu phàm nhìn chằm chằm. Đào trừ hết thảy khoa học không thể, còn lại liền nhất định là siêu phàm huyền học. Trong đầu của bọn họ trong nháy mắt phác họa ra một con khủng bố hung thú hình tượng. Không nói là Bắc Âu thần thoại vòng trung chuyển thế giới cự xa, chí ít cũng phải là so với cá voi xanh lớn hơn gấp 10 lần hình thể. Bằng không làm sao có như vậy bản lãnh thông thiên triệt địa. Đáng ghét, không kịp đối với tỉnh Saitama tiến hành lại thêm cố, liền như vậy trực diện bão. Còn có thể thế nào? Như là Tokyo như vậy một quốc gia thủ thiện chi đô. Mỗi lần bão đến trước đều tất nhiên sẽ lo trước khỏi họa, đem đề phòng nhắc tới đẳng cấp cao nhất. Năm này tháng nọ dưới tu sửa gia cố, Tokyo phòng bão công sự cũng không phải những nơi khác có thể so với. Vì lẽ đó chân chính vấn đề không lại với Tokyo, mà ở Kanto cái khác khu vực, như là Saitama như vậy ở bên trong lục địa khu vực tỉnh nguyên bản chỉ là ở bão phía ngoài xa nhất. Căn bản không có làm đủ đầy đủ chuẩn bị, nếu là lấy bão thay đổi quỹ tích sau con đường xem. Tỉnh Saitama nhưng không nghi ngờ chút nào sẽ ở Tokyo sau khi gặp tai họa. Cái kia chuyện cười nhưng lớn rồi. Nhưng tỉnh Saitama làm tốt đề phòng. Tokyo thượng tầng nhóm gần nhất đều sắp muốn sầu chọc. Một việc lại một việc đột phát sự cố đáp ứng không xuể. Đều không có cho bọn họ nửa điểm thở dốc thời gian. Quả thực là mỗi ngày đều hoạt ở trong chiến tranh. Bên này còn chính đang America ba ba quốc trước mặt khuất nhục gom góp lông chim, chuẩn bị phụng cho thượng quốc đại nhân. Bên kia rồi lại có siêu phàm muốn điều khiển bão tiến công Honshu đảo. Này mấy cái trên hòn đảo nhỏ đến cùng có cái gì siêu phàm mơ ước thứ tốt? Còn có, Yoyo thần thụ đại xã. Hỏi một chút thần thụ đại nhân bão là xảy ra chuyện gì? Đúng rồi. Còn có Yuriwaka Daijin vẫn là không muốn. Chúng ta đối với hắn tiếp xúc còn chưa đủ nhiều. Muốn ổn thỏa một ít tốt. Mấy ngày trước còn ở biển động bên trong ngổn ngang Tokyo vịnh. Lần này lại trong nháy mắt rít gào lên. Trực diện vượt bão lớn không phải là đùa giỡn. Từ phồn hoa Tokyo trung tâm xuyên qua, không biết sẽ tạo thành bao lớn tổn thất kinh tế. Bão gió mát, yên tĩnh quỷ dị cùng lan đến hơn 1.000 cây em bão hình thành so sánh rõ ràng. Ở vào bão mắt phượng tiểu quy càng lộ vẻ bất lực. Ánh mặt trời từ thông suốt đỉnh chóp chiếu rọi mà xuống. Càng lộ vẻ tiểu quy vô tội lại Karen. Đáng thương, nó thuyên truyền sức lực toàn thân cùng bão thi chạy. Chỉ là như vậy phi hành liền để nó thở hồng hộc. Có thể tiểu quy hoàn toàn không dám dừng lại dưới. Chỉ cần mình không có đuổi tới bão tốc độ, đợi chờ mình chính là bị cuồng bạo xé thành mảnh vỡ. Này căn bản không làm được, này căn bản không làm được, làm sao có khả năng điều khiển bão quỹ tích, chính là Mizuno chính mình tự mình đến cũng không thể nào làm được. Tiểu Quy sợ hãi nhìn phía sau mấy trăm mét bão tường. Bị cuốn vào bên trong liền thật sự xong đời. Bão đỉnh chóp tựa hồ chính là vũ trụ. Phía dưới mặc dù là nước biển, có thể Tiểu Quy tính toán chính mình nếu như một đầu đâm vào trong nước biển, chỉ sợ cũng sẽ kể cả nước biển bị bão cuốn lên bị xé thành thịt chó canh. Ô, cảm thụ càng ngày càng gần bão, nó khủng hoảng kêu một tiếng. Về phía trước đột nhiên bay lượn, to lớn báo tốc độ di động tuy rằng không đuổi kịp bình thường máy bay, nhưng cũng là đuổi sát đường sắt cao tốc khủng bố tốc độ. Toàn lực phi hành dưới Tiểu Quy tự nhiên không sợ điểm ấy tiểu tốc độ. Có thể hiện tại là một hồi dài lâu marathon thi đấu. So đấu chính là thể lực tiêu hao, có thể như vậy vẫn bay cũng không phải biện pháp. Coi như là chính mình cuối cùng hao qua bão, Mizuno cũng sẽ đem mình vứt nữa tiến vào một cái khác bão bên trong. Như vậy khủng bố tháng ngày thế nào mới là cái đầu? Chết tử tế không bằng lại sống sót. Tiểu Quy bay nhảy bốn cái chân, có thể vượt qua lần này, liền nhất định có thể vượt qua lần sau. Không phải vậy liền như vậy cùng Mizuno hao tổn nữa. Cuối cùng khẳng định là bổn đại gia thắng lợi. Khả năng, nó cuối cùng gật đầu lia lịa, như là ở cho mình sâu sắc thêm tự tin. Trong cơ thể chakra đã tiêu tốn một nửa, nhưng Tiểu Quy cũng cảm giác được đài phong chính ở từ từ yếu bớt. Mình tuyệt đối có thể hao qua trận này thiên địa chi lực. Dù cho đến thời khắc sống còn chính mình chakra không chống đỡ nổi, bão uy lực cũng rất khó đối với nó tạo thành tổn thương gì. Chỉ là sự tình không giống Tiểu Quy tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở á nhiệt đới cao áp ảnh hưởng, biển vỏ sò nhớ đột nhiên như là gôn giống như thay đổi quỹ tích. Một viên gôn bị đánh trúng, hướng về phía bắc đâm đến, mà bỗng nhiên chuyển hướng cũng đột nhiên nhường bão toàn bộ tăng tốc. Như bị va ô tô giống như, quán tính thêm cái khác lực ảnh hưởng không thể ức chế bão táp. Cái gì? Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên. Tiểu Quy còn chưa kịp phản ứng liền bị bão hút tới đuôi. Nó đuôi không dài, nhưng bão sức hút rất lớn, cũng bị hút đi trêu chọc. Đây là Tiểu Quy phản ứng đầu tiên. Thứ hai phản ứng còn chưa kịp ở trong đầu dựng dụng ra liền bị tập trung vào bão này một chục lần. Máy giặt bên trong, muốn chết, Mizuno, lão đại. Đại ca cứu ta, Tiểu Quy ở trong lòng hướng về đầy trời duy nhất thần Phật cầu viện. Đáng tiếc thần Phật đối với cứu trợ một thằng ngu không có hứng thú quá lớn. Cảm thụ tự thân bị xé rách cảm giác, Tiểu Quy ý thức rơi vào hỗn loạn, đau đớn cùng mờ mịt cộng đồng chiếm cứ thần kinh đại não hết thảy. Này không phải nói chuyện đùa, Mizuno thật sự sẽ không quản sự sống chết của chính mình. Nếu như chính mình không dãy giụa, sẽ chết ở bão bên trong. Mã Đức, không nên ép bổn đại gia phóng thích trong cơ thể huyết thống a. Học anime bên trong lời kịch, đáng tiếc thét to nửa ngày cũng không thể ở trong người kích thích ra cái gì tổ truyền huyết thống. Càng không thể có cái gì bị phong ấn yêu thú thả ra ngoài. Ngược lại là ở bão bên trong càng ngày càng ngổn ngang. Thật sự sẽ chết, thật sự sẽ chết. Một đôi lạnh lùng con mắt trong bóng tối nhìn kỹ Tiểu Quy. Không chút nào tính toán ra tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.